Giản Ninh Xuyên là số 1, chương 108, đóa hoa trong nước, góc truyện audio.com. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, cả người Khâu Gia Thành đều ướt sũng, chẳng biết đã đứng dưới mưa bao lâu, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Giản Ninh Xuyên bảo nó đi tắm nước nóng, lại tìm một bộ quần áo của mình để cho thằng bé mặc tạm. Khâu Gia Thành hiện nay đã là học sinh cấp 2, chiều cao được di truyền từ mẹ. Mới từng đấy tuổi đã cao đến 1m70, không thấp hơn Giản Ninh Xuyên là mấy, nhưng khuôn mặt vẫn non choẹt, bộ dạng cũng chỉ như một đứa nhỏ đang chịu tủi thân. Giản Ninh Xuyên đoán thằng bé trốn nhà vì chuyện của ba mẹ. Cậu không hỏi thẳng trực tiếp, chỉ nói, Thành Thành, em ăn cơm chưa? Khâu Gia Thành hiện tại đã khá hơn vừa nãy rất nhiều. Nói, ăn rồi ạ, em có mang theo tiền. Nhưng lại quên thẻ căn cước nên không ở khách sạn được. Đành phải tới đây làm phiền hai người. Xin lỗi, cậu Tiểu Giản. Anh đừng nói cho ba mẹ biết em đang ở đây nhé. Ngày mai em sẽ rời đi ngay. Giản Ninh Xuyên, anh thì anh không nói đâu. Có điều em thử van xin mợ em xem. Hoắc Phù, Khâu Gia Thành nhìn Hoắc Phù. Thật sự gọi, mợ ơi, Hoắc Phù vô cùng thê thảm nói. Hai cái đứa này Thành Thành, ba mẹ cháu không tìm được cháu sẽ báo cảnh sát đấy. Khâu Gia Thành ủ rũ nói. Không đâu, bọn họ sẽ cho rằng cháu đến nhà bạn học, cháu không muốn đến đấy. Bạn học của cháu chắc đã đọc được tin ba cháu đi ăn vụng. Mất mặt lắm, Hoắc Phù và Giản Ninh Xuyên quay mặt nhìn nhau. Giản Ninh Xuyên đưa Khâu Gia Thành vào trong phòng khách, Hoắc Phù không đi theo. Một mình cậu tay chân vụng về trải ga giường và chăn gối mới. Khâu Gia Thành, cậu Tiểu Giản à, ngày thường anh không làm việc nhà đúng không? Em nhìn anh hình như chẳng biết làm gì hết. Giản Ninh Xuyên bốc phét không biết ngượng mồm. Có người biết hết rồi thì anh cần gì phải biết. Khâu Gia Thành nói, gia đình của em cũng là mẹ lo hết việc nhà. Ba em chẳng biết làm gì cả. Nhắc đến ba mẹ là thằng bé lại cúi đầu. Có chút cô đơn, Giản Ninh Xuyên nói, em ngủ một giấc thật ngon đi, chưa có suy nghĩ nhiều. Khâu Gia Thành ngồi ở trên giường, hỏi, cậu Tiểu Giản, hai người họ sẽ ly hôn à, Giản Ninh Xuyên, em sợ bọn họ sẽ ly hôn sao? Khâu Gia Thành im lặng trong chốc lát, nói, em có hơi ghét ba của em, Giản Ninh Xuyên, anh cũng ghét ba của anh. Khâu Gia Thành ngẩng đầu nhìn cậu. Nhưng không hỏi Giản Ninh Xuyên lý do, nghĩ đến chuyện của ba mẹ mình, thằng bé nói, em cảm thấy ba em không còn thương em như trước đây nữa. Giản Ninh Xuyên, sao lại thế, Tiểu Tam kia muốn sinh cho em một đứa em trai hoặc em gái à, Khâu Gia Thành lấy làm kinh hãi lắm. Nói, không không có chuyện đấy đâu, Giản Ninh Xuyên nói, ba anh thì sinh cho anh thêm một đứa em trai, Hùng thích nó hơn thích anh. Sau này nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hùng lại quay đầu đối xử tốt với anh. Khâu Gia Thành suy nghĩ một chút, nói, vậy là ba em đỡ hơn ba anh một chút. Giản Ninh Xuyên cười nói, thế nhưng ba anh đẹp trai hơn ba em nhiều lắm nhé. Khâu Gia Thành, kỳ thực ba em cũng rất đẹp trai. Giản Ninh Xuyên cứ như người lớn, vừa xoa xoa đầu thằng bé vừa nói, Thành Thành à, không có gì ghê gớm đâu em. Cái gì tới thì sẽ phải tới thôi. Cậu trở về phòng ngủ trên tầng. Hoắc Phù nói, anh gọi điện cho nhà nó rồi. Hai người họ đang cãi nhau to. Không phát hiện ra thằng bé đã chuồn mất. Giản Ninh Xuyên, hai, Hoắc Phù hỏi, thằng bé ngủ chưa? Giản Ninh Xuyên đáp, ngủ rồi, ba mẹ thằng bé nói thế nào? Hoắc Phù nói, Diệp Hiểu Nam nói sáng sớm mai sẽ qua đây đón nó. Hai người lên giường, tắt đèn ngủ, một lát sau, Hoắc Phù gọi, Xuyên Xuyên, Giản Ninh Xuyên, sao anh còn chưa ngủ? Hoắc Phù, em đang len lén khóc đấy à? Giản Ninh Xuyên, nào có đâu, em là đứa yếu đuối như thế à? Hoắc Phù nói. Không khóc là tốt rồi, nếu em muốn khóc thì nhớ lăn vào lồng ngực anh nhé. Giản Ninh Xuyên, oa a, sao không phải là anh lăn vào lồng ngực em? Hoắc Phù nói, được luôn, vậy anh lăn nhé, hắn thật sự lăn qua đấy. Ghé sát đầu vào trong lồng ngực Giản Ninh Xuyên, giả bộ khóc nấc lên. Thanh Thanh đáng thương quá. Đáng thương quá hu hu. Giản Ninh Xuyên ôm lấy đầu của Hoắc Phù, giọng điệu cưng chiều hết mực. Thầy Hoắc ơi, anh đúng là thích làm nũng quá. Hoắc Phù nói, đúng thế, làm nũng mang lại cho anh niềm vui. Giản Ninh Xuyên quá hiểu dụng ý của hắn. Suy nghĩ một chút rồi nói, bà xã, anh đừng thương xót cho thân phận của em không giống Thành Thành, bình thường thằng bé sống quá hạnh phúc, đột nhiên gặp phải chuyện này nó không chịu được nên mới bỏ nhà đi. Em thì từ lúc sinh ra đã vậy rồi, không có gì là không chấp nhận được cả, chỉ là nhìn bộ dạng của Thành Thành, em lại nhớ đến em trai Giản Tất Thành nhà mình, em nghe ba nuôi kể ba em lại ly hôn rồi. Tâm trí của em trai em chỉ như đứa con nít, vốn dĩ có ba mẹ ở bên cạnh thì vẫn xem như hạnh phúc. Nhưng bây giờ chẳng biết nó sẽ đi theo ai, sau này sống có tốt hay không nữa. Hoắc Phù, Giản Ninh Xuyên thở dài ba tiếng liên tiếp, sao anh không nói gì hết vậy? Hoắc Phù nham hiểm nói, tin sốc nặng như việc ba em ly hôn, chúng ta có nên bán cho paparazzi không nhỉ? Chắc chắn sẽ kiếm được một khoản hời cho xem. Giản Ninh Xuyên, anh thích thì cứ bán đi. Hố cha là nghề của em. Hoắc Phù, ha ha ha, Giản Ninh Xuyên, anh cười giả vờ đúng không? Nghe gượng quá, Hoắc Phù không cười nữa. Giản Ninh Xuyên không nhịn được mà hỏi. Bà xã, tại sao mỗi lần em kể chuyện nhà mình là anh chẳng phát biểu ý kiến gì thế? Hoắc Phù nói, anh chưa từng trải qua tuổi thơ của em. Mọi ý kiến đều chỉ tự cho là đúng. Giản Ninh Xuyên thấu hiểu. Nói, con người không lý giải được vui buồn của nhau. Hoắc Phù trở tay ôm lấy cậu. Nói, nhưng vui buồn của em có liên quan đến anh. Mặc kệ em đưa ra quyết định thế nào, anh đều sẽ ủng hộ cho em. Trong lòng Giản Ninh Xuyên chấn động. Cậu không chọn được cha mẹ và xuất thân. Nhưng cậu đã yêu được đúng người rồi. Dù có chia sẻ ảnh của Cẩm Lý Đại Vương, cá heo màu hồng hay Dương Siêu Việt cũng không đổi được số mệnh tốt thế này. Sáng sớm ngày hôm sau, người tới đón Thành Thành không phải Diệp Hiểu Nam mà là Khâu Thực. Gã bảo bên Thành quả có việc thúc giục Diệp Hiểu Nam qua đó, nên cô không tới được, đổi thành gã tới đón con trai. Giản Ninh Xuyên chán chẳng buồn nhìn thấy gã, bị đánh thức cũng không rời giường. Nằm lì một chỗ nghịch điện thoại di động, không thèm xuống lầu, mãi lâu sau Hoắc Phù mới trở lại, nói, hai ba con nhà đấy đi rồi, Thành Thành nhờ anh chuyển lời cảm ơn em. Giản Ninh Xuyên, anh nói gì với Khâu Thực mà lâu thế? Hoắc Phù, cũng chẳng có gì, gã không có ai để kể khổ nên muốn tâm sự vài câu với anh. Giản Ninh Xuyên, hứ, gã còn dám kể khổ, có biết xấu hổ không vậy? Hiện nay sự việc đã bại lộ, mọi chuyện đều bị ảnh hưởng rất lớn. Khâu Thực vừa hối hận vừa lo sợ không thôi. Hoắc Phù nói, gã bảo gã đồng ý đem toàn bộ tài sản sang tên cho Diệp Hiểu Nam. Chỉ cần không ly hôn, còn lại muốn sao cũng được. Giản Ninh Xuyên, chiêu này ngày xưa từng dùng để dỗ chị Hiểu Nam quay về đúng không? Lần đầu tiên còn có tác dụng. Đến lần thứ hai vẫn xài được nữa à, Hoắc Phù nói. Diệp Hiểu Nam hiện tại cũng không có ý định ly hôn với gã. Anh đoán cô ấy sẽ đồng ý, Khâu Thực chính là một kẻ như vậy. Mỗi lần mất đi rồi mới biết đường quý trọng, Giản Ninh Xuyên bắt ngay được trọng điểm. Anh đã biết Khâu Thực là người như vậy, thì đừng có làm bạn bè với gã nữa. Hoắc Phù cười nói, được rồi, anh nghe lời Xuyên Xuyên. Thành Quả Entertainment vốn là công ty gia đình, sóng gió vụ Khâu Thực ăn vụng đã làm giá cổ phiếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không lâu sau đó, Diệp Hiểu Nam tiếp nhận vị trí CEO từ tay Khâu Thực. Tuy rằng cô dùng thủ đoạn mạnh mẽ để ổn định lại tình hình, đưa mọi thứ dần dần trở về quỹ đạo, nhưng mấy bộ phim dạo gần đây mới đầu tư đều chịu ảnh hưởng. Trong đấy có một bộ điện ảnh đề tài trinh thám. Hầu như phải bồi thường nhiều đến mức mất hết sạch vốn liếng. Hơn nữa Hoắc Phù và ekip đã bỏ đi tập thể, tạo thành ảnh hưởng nặng nề với bộ phận quản lý nghệ sĩ. Từ đó Thành Quả Entertainment hoàn toàn thất bại trên con đường bồi dưỡng và phát triển ngôi sao. mấy năm sau cũng không thấy khởi sắc trở lại, nhưng những chuyện này đối với Hoắc Phù đã rứt áo ra đi. Đồng thời từ bỏ thân phận cổ đông, không tạo ra được bất luận ảnh hưởng gì, ảnh hưởng duy nhất mà hắn phải chịu, chính là chuyện tình nhân của Khâu Thực muốn ép gã ly hôn. Nên đã dùng chiêu trò nghi ngờ người đại diện HP là gay để thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy rằng chủ yếu là muốn phanh phui chuyện Khâu Thực ngoại tình. Nhưng những tin đồn về xu hướng tính dục của Hoắc Phù cũng không hoàn toàn tiêu tan. Một số kẻ lòng dạ khó đoán đã liên hệ tin đồn này với quả phốt năm ngoái Giản Ninh Xuyên và bạn trai đồng tính cùng nhau đi chơi khuya. Tạo nên một làn sóng nhỏ hoài nghi quan hệ giữa hai người bên phía Hoắc Phù phản ứng rất nhanh. Trước khi tin này bị lan truyền rộng rãi, hắn đã ra tay ép nhiệt độ của nó xuống mức thấp nhất. Nhưng fan đâu thể bỏ qua bất kỳ tin tức nào có liên quan đến Giản Ninh Xuyên. Nhóm Giản Ái tuy rằng không tiếp tay với đám anti, fan và người qua để đường lan truyền tin tức, nhưng cũng nảy sinh nghi ngờ với mối quan hệ của cả hai. Chưa tính đến chuyện cậu và hắn đã ở bên nhau được 2 năm. Cho dù không có quan hệ yêu đương, thì dưới con mắt hưởng phấn của fan, nhìn cái gì mà chẳng ra chuyện mờ ám, tỉ như Ngô Châu và Giang Bạch Dạ đã bằng mặt mà không bằng lòng từ lâu. Phim mới của Ngô Châu flop dập mặt nên hắn muốn lôi kéo Giang Bạch Dạ để xào CP. Giang Bạch Dạ trốn còn không kịp, nhưng đám fan CP Châu Dạ vẫn còn gặm đường đến vui vui vẻ vẻ. Hoắc Phù và Giản Ninh Xuyên lộ ra không ít dấu vết. Riêng vụ Tết năm nay hai người bay sang châu Úc đón giao thừa đã bị khách du lịch và Hoa Kiều địa phương chụp được một đống ảnh. Tuy rằng cả hai không tỏ ra thân mật ở nơi công cộng, nhưng mặc quần đùi giống nhau, uống chung một chai nước, trên tay còn đeo nhẫn, đủ các thể loại manh mối. Căn bản chẳng thể nào che giấu được đôi mắt đeo kính lúp của fan hâm mộ. Cư dân của Giản Ái đa phần là fan, mẹ, ruột và fan, sự, nghiệp là chính, fan, bạn, gái ít ỏi đến gần như chẳng có một mống. Cho nên khi đối mặt với scandal này, thái độ của nhóm Giản Ái khác hẳn fandom của các tiểu thịt tươi khác. Họ thông qua mọi con đường để liên lạc với studio, thậm chí là với Hoắc Phù, đưa ra lập trường của bản thân. Ông chủ Hoắc chia tay với Ngô tiểu thư chưa? Chưa thì cút xa khỏi tiểu Giản nhà bọn tôi đi nhé. Tuổi tác và giới tính không phải là vấn đề, nhưng gây trở ngại đến tiền đồ của tiểu Giản thì không được. Nếu thật lòng thương tiểu Giản thì đừng giở trò lăng xê rẻ tiền nữa. Mau móc tài nguyên chất lượng cao ra, thực chất Ngô An Địch nằm không cũng trúng đạn không hề ký hợp đồng với công ty mới của Hoắc Phù. Cô muốn chuyên tâm và độc lập trên con đường âm nhạc, không muốn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Hơn nữa scandal mờ ám với Hoắc Phù có rửa cũng không sạch. Nếu cứ tiếp tục hợp tác chỉ có hại chứ không có lợi. Sau nhiều lần suy tính đến con đường phát triển của Ngô An Địch, Hoắc Phù quyết định đôi bên cùng giải ước, tiếp đấy giật dây câu ký hợp đồng với một công ty băng đĩa nhạc tầm cỡ. Nhiều năm sau đó, khi mà Ngô An Địch từ tân binh trở thành thiên hậu làng âm nhạc, lúc được phỏng vấn cô không hề ngần ngại mà nhắc đến Hoắc Phù. Thản nhiên nói, Hoắc tiên sinh vừa là thầy vừa là bạn của tôi, là người mà suốt đời này tôi đều vô cùng biết ơn. Còn về scandal năm xưa, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần mình không sai thì việc gì phải sợ người khác nói ra nói vào. Đầu tháng 8, studio Giản Ninh Xuyên đăng Weibo, tốc báo, tiểu Giản sẽ thủ vai nam chính trong tác phẩm mới Đóa Hoa Trong Nước của đạo diễn Cam Tiểu Hồng. Nhóm Giản Ái đồng loạt tung bông đầy trời. Dưới phần bình luận mọi người đều vui như đón Tết, tuy rằng sau khi quay xong điện ảnh Tái Sinh, Giản Ninh Xuyên không hề rời xa nghiệp diễn. Nhưng từ khi Sozo Mangaka đóng máy và công chiếu đến nay, đã trôi qua dòng dã 1 năm trời. Hơn nữa lần này lại được hợp tác với Cam Tiểu Hồng, một trong những đạo diễn người Trung Quốc nổi danh đương đại. Từng nhiều lần nhận đề cử các giải thưởng điện ảnh quốc tế loại A. Những năm cuối thế kỷ 20, tác phẩm tiêu biểu của Cam Tiểu Hồng còn được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes, trở thành đề tài gây được tiếng vang lớn tại Liên hoan phim năm đó. Giản Ninh Xuyên có thể tham gia, đồng thời thủ vai nam chính trong tác phẩm của Cam Tiểu Hồng. Đây không thể nghi ngờ chính là tài nguyên đỉnh cấp, quần chúng ăn dưa nhao nhao hoài nghi và tranh luận. Cam Tiểu Hồng luôn soi mói trong việc chọn lựa diễn viên. Ngày trước Hoắc Phủ có gốc đại thụ là thành quả entertainment chống lưng cho còn không cách nào lấy được vai nam chính của Cam Tiểu Hồng. Bây giờ đã rời khỏi ông lớn đầu tư bạo tay ấy. Một mình một ngựa thì sao có thể tranh thủ được nhân vật này cho Giản Ninh Xuyên. Nhóm Giản Ái đương nhiên cho rằng Tiểu Giản nhà mình là dựa vào năng lực cá nhân. Còn lâu mới thèm nhờ tên họ Hoắc nào đó. Mấy kẻ A Du Su nịnh họ Hoắc câm mồm hết đi. Sau đấy có người biết chuyện tiết lộ, Cam Tiểu Hồng xem xong điện ảnh Tái Sinh liền nhắm trúng Giản Ninh Xuyên. Chủ động mời cậu đến casting tác phẩm mới, còn Giản Ninh Xuyên sau khi đọc xong kịch bản thì yêu thích vô cùng. Tự mình hạ giá cát xê, song phương đều rất có thành ý, chính vì vậy lần hợp tác này liền thuận lợi hoàn thành. Trước khi Giản Ninh Xuyên tham gia điện ảnh Tái Sinh, có không ít người trong fandom Giản Ái đã tặng gạch cho Hoắc Phù. Cảm thấy Tiểu Giản vừa giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất Kim Mã, doanh thu phòng vé Sozo Mangaka còn bùng nổ như vậy. Tại sao không sắp xếp phim mới mà lại bắt cậu ấy tham gia game show? Ông chủ Hoắc chỉ biết coi trọng tiền thôi, chỉ biết hố Tiểu Giản thôi. Gian thương, vô sỉ, hiện tại uy lực của game show này đã lộ ra. Lần đầu tiên trong 2 năm qua, ông chủ Hoắc lấy lại được chút danh tiếng, thu hoạch được siêu xíu tán thưởng từ người hâm mộ, tên họ Hoắc này cũng tạm được. Giản Ninh Xuyên tự ăn dưa của mình đến say sưa ngon lành. Dùng clone thả tim cho những bình luận khen ngợi Hoắc Phù. Tim nói quá chuẩn luôn, thầy Hoắc siêu vãi đạn, mị yêu thầy Hoắc nhất, cậu đang đi tâng bốc bà xã đến là vui vẻ. Đột nhiên đớp phải một trái khẩu qua. Trên ZSISU có một topic, các thím nghĩ sao về vụ Giản Ninh Xuyên diễn nam chính trong Đóa Hoa Trong Nước của đạo diễn Cam Tiểu Hồng. Có một kẻ tự xưng là bát quái đại V đã trả lời rằng. Hóng được một tin, đảm bảo 9, 10 là thật, năm ngoái khi dự án Đóa Hoa Trong Nước được khởi công. Phía đầu tư muốn tìm Chu Phóng diễn nam chính, nhưng mọi người biết đấy. EQ của Chu Phóng không cao, chẳng hiểu vì đâu lại đắc tội một vị đại lão, bị ngấm ngầm đóng băng, mọi người cũng nhận ra rồi đúng không? Năm nay hai bộ phim mới của Chu Phóng đều chìm nghỉm. Vốn dĩ thiếu chút nữa đã được phong thần, nhưng bị cơn tức giận này giáng xuống một đòn, liền mắc kẹt ở trong ngõ cụt, hiện nay đã có dấu hiệu flop dần đều. Người đại diện trăm phương ngàn kế muốn tranh thủ cho Chu Phóng vai nam chính trong Đóa Hoa Trong Nước. Định dồn hết sức lực để cứu vãn tình thế. Đáng tiếc người đại diện của Giản Ninh Xuyên cao tay hơn nhiều. Đương nhiên Cam Tiểu Hồng cũng không ngốc. Xét về bối cảnh lẫn tương lai, Giản Ninh Xuyên đều nhỉnh hơn Chu Phóng một chút. Cuối cùng Cam Tiểu Hồng chọn Giản bỏ Chu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu bỏ qua gia thế của Giản Ninh Xuyên, trong lớp diễn viên trẻ hiện nay cậu ta có rất nhiều ưu điểm. Bởi vậy diễn xuất của cậu ta trong Đóa Hoa Trong Nước sẽ không hề tầm thường. Tiếc nuối duy nhất chính là, cái tên Chu Phóng chẳng mấy chốc sẽ trở thành đáp án cho câu hỏi. Đóa phù dung nào trong giới minh tinh khiến thế nhân kinh diễm nhưng lại sớm nở chóng tàn. Cách chương.